Thế nhưng hắn không dám hỏi. Hắn sợ vừa hỏi thì những con rắn kia sẽ không cố kỵ gì nữa mà xông vào. Thực lực của hắn tuy không kém, thế nhưng nếu bị những đàn rắn này vây quanh, lại còn là buổi tối thì hắn cũng thập tử vô sinh mất. Đặc biệt đây là Vạn Xà Lâm. Vạn Xà Lâm có bao nhiêu rắn hắn không biết, nhưng chắc chắn không hề ít. Vừa nghĩ tới bị vô số rắn vây quanh, da đầu Dương Diệp cũng có chút tê dại. Không chỉ là Dương Diệp không rõ chuyện gì đang xảy ra, ngay cả mấy người man tử cũng không rõ chuyện gì. Trước kia mấy người họ nghỉ ngơi trong Vạn Xà Lâm vô số lần nhưng chưa từng gặp qua tình huống như này. Cho nên ba người cũng vừa kinh hãi vừa nghi hoặc. Rắn xung quanh càng lúc càng nhiều, liên tục không ngừng vây quanh mọi người. Rắn đè rắn, từng đống, cảnh tượng như vậy làm cho mấy người man tử muốn đau tim vỡ mật. Cũng may những đàn rắn này không dám xông vào khu vực có phân và nước tiểu thú vương. Không thì mấy người tuyệt đối chết đứng mất. Thanh Hồng siết chặt tay Dương Diệp, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng nàng nhắm hẳn hai mắt, nhưng vô số âm thanh xùy xùy kia làm cho nàng sợ hãi nhịn không được run rẩy. Sau đó sợ hãi hóa hành sức mạnh, đôi ngọc thủ ra sức hành hạ tay của Dương Diệp. Dù Dương Diệp mình đồng da sắt cũng cảm thấy đau đớn. Quay đầu liếc nhìn Thanh Hồng, nhìn thấy nàng nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng lên, cơ thể khẽ run rẩy. Quay qua nhìn Man Tử và Tiểu Hắc thì thấy hai người họ cũng vậy. Dương Diệp nhíu mày, hắn biết nếu như tiếp tục kéo dài thì mấy người họ nhất định sẽ bị bầu không khí này bức điên mất. Bây giờ mấy người đứng yên nên còn ổn. Một khi cử động thì rắn xung quanh nhất định sẽ như thủy triều nhào tới bọn họ. Đến khi đó mấy người họ chỉ có nước chảy đằng trời. Bình tĩnh, bình tĩnh. Vừa nghĩ tới cảnh tượng bị hàng vạn con rắn vây công, Dương Diệp cố gắng bắt buộc mình phải bình tĩnh. Hắn biết tình huống này nhất định trước nay chưa từng xảy ra. Không thì mấy người này sẽ không nghỉ ngơi trong Vạn Xà Lâm làm gì. Mà trước kia không hề xảy ra, bây giờ lại xảy ra. Vậy chính là do mấy người họ chọc đến những con rắn này. Chọc tới những con rắn này. Nghĩ tới đây, Dương Diệp cau mày vắt óc suy nghĩ. Xoạt xoạt, đúng lúc này, những đàn rắn kia không cố kỵ phân và nước tiểu thú vương nữa. Từng lớp bò về phía mấy người Dương Diệp. Cách chương.